xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1496, góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, chính là, thân thích, Tiếu Nhiễm xấu hổ cắn môi. Cô rất ít khi sử dụng mỹ phẩm dưỡng da cho nên cũng không biết kem chống nắng La Prairie tới cùng là có bao nhiêu quý giá. Cô tin tưởng Cố Mạc mua tất cả đều là sản phẩm tốt. Tiếu Nhiễm, không phải tớ nói cậu. Cậu đừng để bị đám đàn ông có một chút tiền mua cho cậu ít đồ là đã có thể dụ dỗ cậu. Bọn họ chỉ là thích chơi những cơ thể tươi mới. Chơi chán liền đá cậu. Đới Lily ngạo mạn nhìn Tiếu Nhiễm, một bộ giáo huấn nói. Không phải, thật sự là, thân thích, Tiếu Nhiễm hết đường chối cãi. Cô không nghĩ sẽ nói ra quan hệ của cô cùng Cố Mạc, chỉ nghĩ muốn bình thường trải qua 4 năm đại học mà thôi. Giang Nhiêu quái dị liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, không nói gì. Trái lại Tô Nam lại lập tức ôm Tiếu Nhiễm nói, người thân của cậu đối với cậu thật tốt. Đới Lily ghen tị cắn chặt răng, nằm ở trên giường, không hề để ý tới Tiếu Nhiễm nữa. Từ nhỏ cô ta chính là một tiểu công chúa kiêu ngạo, bao nhiêu người vì nịnh bợ ba cô ta mà nâng cô ta lên đến tận trời. Nhưng mà khi đứng trước mặt Tiếu Nhiễm, mọi cảm giác kiêu ngạo của cô ta liền biến mất. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng qua 2 ngày cô ta quan sát Tiếu Nhiễm liền có thể khẳng định cái gọi là hàng vỉa hè trên người Tiếu Nhiễm đều là hàng mẫu ở các tuần lễ thời trang châu Âu. Không phải Gucci, LV, thì chính là Chanel, Prada. Cô ta sắp bị chọc cho tức chết rồi. Ba cô ta cũng lắm cũng chỉ bỏ tiền ra mua cho cô ta được một bộ Only. Tớ nghe nói giáo sư Cố hôm nay đến là để đưa kem chống nắng cho bà xã của mình, hẳn không phải là cậu chứ? Giang Nhiêu tựa bàn, nghi ngờ hỏi. Giang Nhiêu vừa thốt lên, đới Lily cùng Tô Nam đều chấn kinh rồi. Làm sao có thể, Tiếu Nhiễm xấu hổ cười cười, sinh viên quân huấn nhiều như vậy. Không chỉ có mình tớ cần kem chống nắng, tớ nói này các cậu hôm nay sao thế? Toàn quanh quẩn mấy việc kem chống nắng, quân huấn lâu không thấy mệt sao? Tô Nam bất mãn sẵn giọng. Tiếu Nhiễm túm túm Tô Nam, hướng cô lắc đầu ý bảo cô không cần nháo thêm nữa. Giang Nhiêu chỉ là khẽ bĩu môi, cũng không hề để ý tới hai người nữa, nằm vật xuống trên giường nghỉ ngơi. Tiếu Nhiễm đem kem chống nắng La Prairie đặt lê trên bàn, tiện nhặt lọ kem chống nắng X lên đi ra ngoài. Tiếu Nhiễm, cậu đi đâu? Tô Nam quan tâm hỏi han, tớ đi vứt nó, Tiếu Nhiễm không chút tiếc rẻ nói. Đừng, Tô Nam lập tức túm chặt lấy Tiếu Nhiễm, hơn 200 một lọ a. Vứt đi thật tiếc, không bằng cậu tặng cho tớ đi. Tiếu Nhiễm không có cự tuyệt tiện ném lọ kem chống nắng cho Tô Nam. Cảm ơn, Tiếu Nhiễm, cậu thật tốt. Tô Nam ôm lấy Tiếu Nhiễm, dùng sức hôn một cái, về sau tớ cũng không lo bị đen rồi. Tiếu Nhiễm bị Tô Nam đùa cho phì cười. Đới Lily chuyển người lại úp mặt vào tường, ghen tị hừ lạnh một tiếng. Cái gì mà bà xã giáo sư? Bà xã của giáo sư cô có thể trẻ như thế sao? Cô ta mới không tin kem chống nắng cùng quần áo hàng quốc tế kia của Tiếu Nhiễm là người thân đưa tới. Tiếu Nhiễm nhất định là được người ta bao dưỡng. Đồ bạch liên hoa, làm rồi còn không dám thừa nhận, cứ chờ xem cô ta thu phục con nhỏ đó như thế nào. Để cho tất cả mọi người đều biết Tiếu Nhiễm chính là cái gì. Chẳng qua là được bán với giá cao mà thôi. Đới Lily càng nghĩ càng tức giận. Tô Nam mở lọ kem chống nắng ra, ngồi ở trước bàn, soi gương tỉ mỉ mát. Góc truyện audio.com. Xa, ngay cả đằng sau lỗ tai cũng không tha. Tớ béo lên rồi sao? Như thế nào mới xoa có một ít liền hết nhiều như vậy? Tô Nam giơ lọ kem ra trước ánh nắng, đau lòng nói. Tiếu Nhiễm bị Tô Nam đùa cười. Không có việc gì, dùng không hết, dùng hết tớ lại đưa cho. Tiếu Nhiễm, thật sao tớ nghe nói căng tin thứ 7 đặc biệt có lẩu cay cùng bánh bơ thịt bò đặc biệt. Tối nay chúng ta đến thử đi. Thế nào? Tô Nam nhiệt tình nói. Được, đi theo cậu cuối cùng tớ cũng có thể nếm mỹ thực rồi. Tiếu Nhiễm cười khẽ nói, chỉ là Tô Nam, không phải cậu đang giảm béo sao? Dân dĩ thực vi thiên, giảm béo là chuyện của ngày mai. Tô Nam cười đáp, cách chương.